quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 137, 137, lòng dạ mỗi người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời của cố triều tịch không giống như đang nói dối. Rốt cuộc cậu trai cũng không kìm được lòng hiếu kỳ của mình. Chú Tiêu, chú tìm Lương Hạ làm gì? Thật ra trong lòng anh chàng đã có suy đoán rồi. Bây giờ hỏi ra miệng chỉ để chứng thực mà thôi. Anh chàng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không bao giờ diễn ra theo cách mình nghĩ. Thật tiếc thay, cầu nguyện không có tác dụng, người đàn ông không nề nang gì mà phá tan hy vọng của anh chàng. Hiện tại chúng tôi là người yêu, hôm nay có hẹn cùng ăn cơm chưa? Hạ gục tình địch chỉ bằng một chiều, lưu loát gọn ghẽ. Dù ngay chính Tiêu Yến Thầm còn chưa biết Thẩm Lương Hạ đi đâu. Anh Tiêu không thèm để ý đến cảm xúc của người ở đầu dây bên kia mà cứ thế cúp điện thoại, sau đó ra lệnh cho vệ sĩ ở bên cạnh. Đi hỏi rõ những người thân thiết với cô ấy. Xem có ai biết cô ấy đi đâu không? Còn nữa, hết sức âm thầm, không được để quá nhiều người biết. Anh không muốn xảy ra bất trắc gì. Vệ sĩ nhận lệnh, không dám chậm trễ, lại lập tức đi vào sân trường. Nửa tiếng sau, tất cả quay ra nhưng đều không thu hoạch được gì. Tiêu Yến Thầm mím chặt môi, cuối cùng đưa ra quyết định mà bản thân chưa bao giờ làm. Anh gọi điện thoại cho thư ký Sa, nửa tiếng nữa. Tôi muốn toàn bộ hồ sơ lý lịch của Thẩm Lương Hạ xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Sau khi đưa ra mệnh lệnh qua điện thoại, Tiêu Yến Thầm hốt hoảng lạ thường. Nghĩ đến cô bé đột nhiên mất tích mà không nói lời từ biệt, cảm giác trong lòng anh càng ngày càng tồi tệ. Chỉ là anh kiên quyết kháng cự, không muốn nghĩ đến suy đoán xấu nhất đó. Rõ ràng hôm qua cô còn gật đầu đồng ý qua lại với anh, rõ ràng còn chúc anh ngủ ngon. Buổi sáng tỉnh dậy còn cùng anh ăn sáng. Lúc chia tay còn vẫy tay chào tạm biệt anh, vậy mà tại sao lại đột nhiên mất tích? Cô biến mất một cách vô căn cứ, hơn nữa còn không nói cho bất cứ ai biết mình sẽ đi đâu. Tiêu Yến Thầm không thèm nghĩ đến loại khả năng khiến mình nóng nảy kia nữa. Anh chỉ lo cô bị bắt cóc, hay gặp phải chuyện gì không may rồi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh lại bấm điện thoại. Đến bệnh viện xem tình hình của đám người kia. Gã trai đến từ thủ đô lần trước bị anh đánh gãy hai chân vẫn còn nằm viện. Mấy hôm nay cổ phiếu nhà bọn họ liên tục giảm giá. Anh chỉ sợ Thẩm Lương Hạ bị đám người này bắt cóc. Xe đến dưới tòa nhà cao ốc của Tiêu Thị, Tiêu Yến Thầm gần như lập tức xuống xe, chạy một mạch lên tầng cao nhất. Thư ký Sa đã đứng sẵn ở cửa văn phòng, đưa cho anh một tập tài liệu. Đây là tất cả những thông tin mà chúng tôi có thể tra được về cô Thầm. Anh ta mở cửa văn phòng. Cung kính mời sếp đi vào. Bước chân Tiêu Yến Thầm bỗng dừng lại, đánh tiếng ở cả hai giới hắc bạch nữa, bên nào có tin tức thì nhớ phối hợp. Thư ký Sa kinh ngạc, không phải mới biến mất có một buổi sáng thôi sao? Tiêu Yến Thầm đã mất hết kiên nhẫn rồi, anh không quan tâm xem Thẩm Lương Hạ đã mất tích bao lâu, anh chỉ cần biết một điều, đó là không thấy cô đâu cả. Thư ký Sa biết ý, không dám nán lại lâu mà vội vàng lui ra ngoài. Căn phòng trở nên yên tĩnh, những nỗi lo trong lòng Tiêu Yến Thầm chỉ tăng lên mà không hề thuyên giảm. Anh lại gọi điện cho Thẩm Lương Hạ, nhưng điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy. Giọng nữ máy móc lạnh lùng khiến anh chỉ muốn đập điện thoại. Tiêu Yến Thầm điềm đạm, nghiêm túc, rộng lượng trước đây đang dần biến mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mở tập tài liệu ra, đập vào mắt chính là lý lịch cơ bản của cô bé. Tên họ, tuổi tác. Gia đình, bây giờ Tiêu Yến Thầm mới hiểu được, lý do tại sao Thẩm Lương Hạ 5 lần 7 lượt gặp chuyện mà không thấy người nhà cô đâu. Hiểu được lý do tại sao khi nhắc tới người nhà, cô nhóc sẽ có phản ứng lớn như vậy. Anh vẫn còn nhớ, lần đó cô đóng sập cửa làm cánh cửa suýt đập vào mũi anh. Anh cũng hiểu luôn lý do tại sao Thẩm Lương Hạ lại xuất hiện một mình trên sườn núi đó vào ban đêm, với gương mặt khóc đến lả người. Nhà họ Thẩm thị kinh doanh bất động sản sống ở địa chỉ đó. Lại liên hệ tới mối quan hệ giữa Thẩm Lương Hạ và người nhà họ Thẩm, có thể tưởng tượng được ngày hôm đó cô nhóc đã gặp phải nỗi uất ức gì. Mẹ Thẩm Lương Hạ là người tình của Thẩm Kiến Quốc, qua đời năm cô mới 3 tuổi. Đến năm 15 tuổi cô được nhà họ Thẩm đón về. Dù đã được đón về những nhà họ Thẩm cũng không coi cô ra gì, hàng tháng chỉ cho cô một khoản tiền tiêu vặt cố định chứ không hề cho thêm bất cứ thứ gì khác. Thế nên, cô chỉ có thể ở ký túc xá, ăn cơm căng tin. Trước mặt người ngoài chưa bao giờ có cái giá của một quý cô nhà họ Thẩm. Về lý mà nói thì với thân phận khó xử như vậy, đương nhiên nhà họ Thẩm sẽ không coi trọng cô. Dù hiểu rõ điều này, nhưng anh vẫn cảm thấy rất buồn và đau lòng khi nghĩ đến những gì mà cô đã gặp phải. Con gái ngoài giá thú không được hoan nghênh, khi còn bé phải ăn nhờ ở đậu. Lớn lên rồi lại phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Thảo nào cô lại có tài xem mặt đoán ý và ghê gớm đến thế. Bởi nếu cô chỉ là một con thỏ trắng ngoan ngoãn thì có khi đã bị nhai đến một mảnh xương cũng chẳng còn. Nhưng không sao cả, bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ là người che chở, bảo vệ cô nhóc. Nhà họ Thẩm kia chả là cái thá gì sất. Giờ phút này anh bỗng có một mong ước hèn hạ, đó là ngoài anh ra thì cạnh cô không còn ai thân thiết nữa. Vậy thì cô chỉ có thể dựa vào anh. Tiêu Yến Thẩm lật tài liệu sang trang tiếp theo, có ảnh của người nhà họ Thẩm đính kèm. Hóa ra cô gái kia là chị của cô nhóc, thảo nào hôm qua ở bệnh viện tự nhiên cô nhóc lại làm nũng với anh. Hiểu ra điều này, anh đồng thời cũng cảm thấy hơi bực bội, bởi thay vì cô cố ý làm điều đó vì động cơ khác, đương nhiên anh hy vọng hành động quyến rũ của cô là từ tận đáy lòng. Tiêu Yến Thẩm tiếp tục lật tài liệu, không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là tình hình trong nhà bà ngoại Thẩm Lương Hạ. Cô có mấy người cậu và bà ngoại lớn tuổi, bà sức khỏe kém vẫn luôn nằm viện. Tầm mắt anh rơi vào phần tài liệu nhà bà ngoại, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. Lúc đang định gọi điện thoại nội bộ cho người đi vào thì thư ký Sa đã gõ cửa. Thưa sếp, đã chưa ra được, cô Thẩm đã lên tàu đi thành phố B vào lúc 10 giờ sáng nay. Thư ký Sa thầm niệm A-di-đà Phật, may mà bây giờ muốn mua vé tàu phải xuất trình thẻ căn cước, thế nên mới nhanh chóng tra được tung tích của bà cô nhỏ kia. Thành phố B là một thành phố hạng 3 không phát triển cho L ấm, đó cũng là nơi mà Thẩm Lương Hạ sống từ nhỏ đến năm 15 tuổi. Tiêu Yến Thẩm gõ ngón tay xuống mặt bàn, chuẩn bị đi, lập tức đến thành phố B, anh có dự cảm, cô nhóc đi thẳng đến đó mà không nhắn một lời nào thì nhất định không phải chuyện tốt. Hoặc là để tránh mặt anh hoặc là vì bên kia có việc gì khẩn cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký Sa giật mình, anh ta không thể tin nổi, mới chỉ có vài ngày mà sếp nhà mình lại quan tâm đến một cô nhóc quá mức như vậy. Chiều nay sếp còn có cuộc họp quan trọng ở ZF mà. Người đàn ông đã đứng dậy, nghe được câu này thì trầm giọng nói. Cho phó giám đốc Quách đi chào hỏi ZF bên kia, nói với họ là tôi có việc gấp phải giải quyết. Cách chương.